Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2350. Chương 2350. Từ Nam Phong biến. Hiện tại Hoa Hạ cùng nước Anh nhất cử nhất động đều dính dấp toàn thế giới mỗi cái quốc gia tâm. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, làm hai cái này đương đại cường quốc, mặc kệ là quân sự hay là văn hóa, đều liên hợp đến cùng một chỗ thời điểm, sẽ đối với thế giới bố cục sinh ra ảnh hưởng gì? Mà hai nước quan hệ chỗ lấy sẽ như thế mập mờ. Cuối cùng, lại là bởi vì Seri công chúa cùng một cái gọi Lâm Thành phi thần y. Nếu như hai người bọn họ không phải quan hệ thầy trò, chỉ sợ nước Anh cũng sẽ không chủ động cùng Hoa Hạ lấy lòng. Từ một điểm này tới nói, Lâm Thành phi quả nhiên là vì Hoa Hạ lập xuống bất thế chi công. Chỉ là, đáng tiếc a, đáng tiếc hắn đã chết, mà lại chết không minh bạch. Rất nhiều người cũng hoài nghi là nước Mỹ hạ độc thủ. Chỉ là khổ vì một mực không có chứng cứ, nước Mỹ phương diện lại kiệt lực phủ nhận, cho nên sự hoài nghi này chỉ có thể không phải. Thì tại dạng này toàn thế giới đều vội vã cuống cuồng thời khắc, lại hung hăng bảo tin tức theo Hoa Hạ tuôn ra tới. Đây là cũng không phải là theo quan phương bên kia phát ra tin tức, mà chính là theo Lâm Thần Y danh nghĩa tâm nhiên rượu thuốc công ty cùng nghi tâm dược trà công ty. Hai cái này cơ hồ đã trở thành tập đoàn xuyên quốc gia đại công ty. Liên hợp phát ra tiếng, cùng một chỗ hướng nước Mỹ quan phương, muốn một cái công đạo. Bởi vì lúc trước bị nước Mỹ quan phương tuyên bố, Lâm Thành Phi đã chết, mà lại một chút sống sót khả năng đều không có. Nhưng lại tại hôm qua, Lâm Thần Y lại chủ động liên hệ người nhà, nói mình chính tại nước Mỹ, mà lại sống thật tốt, muốn người nhà không cần lo lắng. Cho nên, nước Mỹ tận lực phát ra loại kia đáng giận tin tức. Là có ý gì? Nếu như nước Mỹ không thể cho ra một hợp lý bàn giao, như vậy, tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà đem mãi mãi cự tuyệt vì nước Mỹ cung cấp bất luận cái gì nguồn cung cấp. Đây là trực tiếp cùng nước Mỹ quan phương chơi lên tiết tấu. Lấy rượu thuốc cùng dược trà hiện nay tại nước Mỹ vang dội trình độ, hai loại sản phẩm, nếu quả thật cự tuyệt cho nước Mỹ cung hóa, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, nếu như người nước Mỹ người người đều lòng mang bất mãn, nước Mỹ ngoại giao bộ môn xoa một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ vội vàng bác bỏ tin đồn, đối với truyền thông công cộng ra giải thích rõ, lúc trước phán định Lâm Thần Y đã tử vong, thật sự là bất đắc dĩ. Lâm Thần Y biến mất chỉnh một chút hơn một tháng vẫn không thấy bóng dáng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Loại tình huống này, tại biển rộng mênh mông bên trong, phát sinh qua quá nhiều lần. Đủ loại điều kiện tiên quyết, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến Lâm Thần Y không có bất kỳ cái gì còn sống hy vọng. Cho nên, lúc đó nước Mỹ mới sẽ làm ra Lâm Thần Y đã chết phán đoán. Hiện tại biết là ngộ phán, nước Mỹ nguyện ý hướng tới Lâm Thần Y xin lỗi, hướng Hoa Hạ xin lỗi, hướng Hoa Hạ nhân dân quần chúng xin lỗi. Đây hết thảy, cũng chỉ là hiểu lầm. Cho nên, hy vọng tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà có thể thật tốt cân nhắc. Không muốn bởi vì một chút sai lầm, thì đối nước Mỹ hạ đạt phong sát lệnh, đối với nước Mỹ quần chúng không công bằng. Mặt khác, nếu như Lâm Thần Y thật còn tại nhân thế lời nói, hy vọng hắn có thể mau chóng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nước Mỹ ngoại giao bộ môn cùng ngành giáo dục, ngồi đợi ngài đại giá quang lâm. Cái này một phần thanh minh, có thể nói là ăn nói khép nép. Cái này tại trước kia, khẳng định là không thể nào phát sinh. Muốn nước Mỹ hướng một cái xin lỗi cũng liền thôi. Hiện tại thế nào, toàn bộ nước Mỹ lại còn cúi đầu trước một người hoa bồi tội. Rất nhiều người đều cảm thấy, không phải bọn họ nghe lầm, cũng là nước Mỹ quan ngoại giao đến bị điên. Thế mà, nước Mỹ phần này chứng minh vừa mới tuyên không bao lâu, thì có truyền thông xưng. Thực, Lâm Thần Y vẫn luôn tại bọn họ trong tầm mắt. Chỉ là, tất cả mọi người không có phát giác được người kia là hắn à. Dạng này tin tức, càng là làm cho tất cả mọi người đều mộng bức. Lấy Lâm Thành Phi danh khí, mặc kệ là ở nơi nào, đều không nên không có tiếng tăm gì. Có thể bây giờ lại còn không người thật đang phát hiện hắn. Chẳng lẽ, hắn liền bộ dáng đều có thể cải biến. Các loại đưa tin, hư hư thực thực, thật thật giả giả, có càng là đem Lâm Thành Phi cuộc đời chỗ làm đại sự. Chỗ trị liệu tốt nghi nan tạp chứng viết một lần thì phát ra ngoài. Khiến người ta càng thêm rõ ràng trực quan hiểu được vị này Lâm Thần Y chỗ thần kỳ. Lần này, tất cả mọi người bắt đầu hiếu kỳ. Vị này Lâm Thần Y, có lẽ càng cần phải xưng hô hắn là Lâm Hiệu Trường. Dù sao, hắn lần này là đại biểu hắn trường học. Đến cùng nước Mỹ giới giáo dục giao lưu một ít học thuật vấn đề. Thiên hồ vạn hoán bên trong, Lâm Thành Phi lại cười không ngớt nhìn lấy Từ Nam Phong. Duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng tán dương. Xinh đẹp, thì lần làm thật sự là xinh đẹp. Bất quá ngươi có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta luôn cảm thấy ngươi hội hóa thân hoa si mê gái. Trai, đột nhiên hướng trên người của ta nhào tới. Từ Nam Phong khả năng một mực ngửa đầu nhìn hắn. Cổ có chút không thoải mái, thì thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống ở trên cằm, không để ý hắn trêu chọc, chỉ là hung hăng tự lẩm bẩm, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể là Lâm Thần Y đâu? Cái này cùng ta trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt cao nhân, không có chút nào một dạng a, có phải hay không các ngươi loại này ra điểm danh tiếng nhỏ ra hỏa? Đều là giống như ngươi đã bị ổi ra mặt lại dày. Lâm Thành Phi một mặt cổ quái nói. Ngươi là đang khen ta sao? Đương nhiên là a. Từ Nam Phong vẫn là tự lẩm bẩm. Thế nhưng là ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi tại sao là Lâm Thần Y đâu? Ngươi cùng hắn, Trường Minh rõ ràng không hề giống a. Thật sao? Lâm Thành Phi cười ha ha. Thân thủ ở trên mặt lau một thanh, Từ Nam Phong chỉ là nháy mắt mù, trước mắt nam nhân thì biến một cái bộ dáng, theo trước đó hết sức quen thuộc tiểu tam, biến thành văn minh hoa hạ, phen vô số Lâm Thành Phi Lâm Thần Y. Từ Nam Phong trợn tròn ánh mắt, nhìn hắn chằm chằm nhìn một hồi thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi. Nguyên lai người thật biết pháp thuật a. Dĩ nhiên không phải, Lâm Thành Phi bạch nàng một cái nói, chỉ là phổ thông thuật dịch dung mà thôi. Muốn trở thành người nào bộ dáng liền có thể biến thành người nào bộ dáng. Cái kia có thần kỳ như vậy thuật dịch dung, Từ Nam Phong không có chút nào tin tưởng, ra sức lắc đầu nói. Lâm Thành Phi cười ha ha, ngươi không tin, không tin. Vì cái gì không tin? Dựa vào cái gì không tin? Nữ nhân các ngươi, trang điểm trước sau, không phải cũng là hoàn toàn khác biệt hai người sao? Từ Nam Phong ra sức khoát tay nói, cái này không giống nhau, người khác hung hăng càn quấy. Hóa trang thuật có thể cùng ngươi loại này trực tiếp biến thành người khác so sánh sao? Cái này căn bản không phải một cái phương diện đồ vật có được hay không? Lâm Thành Phi gật gật đầu, tốt a, coi như ngươi nói đúng, coi như ta thật biết pháp thuật, có thể vậy thì thế nào, dù sao ta không biết dạy ngươi. Từ Nam Phong lập tức thay đổi một bộ đáng thương biểu lộ, nắm nắm tay nhỏ thả ở dưới cằm, như cùng một con thảm như vậy đòi hỏi thức ăn mèo con. Vì cái gì không dạy ta à? Ngươi nhìn ta, xem thật kỹ một chút ta. Thực ta rất thông minh, mặc kệ thứ gì, vừa học liền biết, chắc chắn sẽ không cho ngươi thấp mất mặt. Kể từ khi biết tiểu tam thân phận chân thật, thực cũng là hoa hạ Lâm Thần Y về sau. Từ Nam Phong thì biến, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.